Chương 1748, run lẩy bẩy, 1. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta dạng này nhóc con, ta Điền Gia Quân tùy tiện một người, là có thể đem hắn nghiền chết. Tinh thần học viện không ít thầy trò cũng đều lộ ra kinh hoàng vẻ lo lắng. Thậm chí có nhân hướng phía Mộ Nhan hô to, để nàng nhanh lên đem Tiểu Bảo từ trong chiến trường gọi trở về, mình nguyện ý cùng Minh Viêm Quân đi ra đứng. Nhưng mà, đáp lại nàng lại là Mộ Nhan du dương mỉm cười, lại quyết tuyệt không về thanh âm. Minh Viêm Quân phải có thông soái, mới có thể chân chính thành quân, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Mà Quân Mặc Thần là Minh Viêm Quân duy nhất thống soái. Cho nên, hắn đương nhiên không thể trở về đến, càng không thể lùi bước. La Điền lập tức cười lớn tiếng hơn, một cái 5 tuổi bút bê làm thống soái, đây là cái gì rác rưởi quân A, chẳng lẽ là bút bê quân sao? Ha ha ha, Điền Gia Quân bên trong tu sĩ cũng đều nhìn nhau cười to, khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, không có nửa điểm sắp chiến đấu khẩn trương cùng sợ hãi. Tinh thần học viện nhân còn muốn thuyết phục, lại phát hiện Mộ Nhan thần sắc là kiên quyết như thế. Minh Viêm Quân đám người thần sắc lại vờ ơ ý ma so Mộ Nhan còn bền hơn quyết. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào phía trước thân ảnh nho nhỏ bên trên, không có một tơ một hào chất vấn, không có nửa phần khinh thị, chỉ có tràn đầy sùng bái cùng tin cậy. Toàn bộ thái ớt trên quảng trường, có lẽ chỉ có Tiêu Diêu Môn người biết đây là vì cái gì. Nói bọn hắn sư điệt là 5 tuổi tiểu hoa nhi, nói bọn hắn sư điệt không có tư cách thống lĩnh đại quân. Ha ha ha, chư vị liền đợi đến một hồi 333 đánh mặt đi. La Điền cười xong, đột nhiên lộ ra một cái hung ác nham hiểm biểu lộ, hướng phía không trung vung tay lên, đều lên cho ta đem những này cái gọi là Minh Viêm Quân, cho ta từng cái nghiền chết. Ha ha, ta nhớ được gia chủ nói qua, chúng ta tại Thanh Vân Giới kế hoạch, chính là bị đám người kia cản trở, mới thất bại trong gang tấc. Hôm nay chính là các ngươi lập công thời điểm, chỉ cần đem bọn gia hỏa này hết thể giết sạch, chờ trở về. Gia chủ nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Giết sạch, giết sạch, giết sạch. Điền Gia Quân một trận cùng đeo lên hô quát, sau đó nhao nhao lộ ra vũ khí, hướng phía Thái Hư Doanh cùng Mặc Doanh nhân công tới. La Điền ưu thai du thai ngồi tại thuộc hạ dọn tới trên ghế, ngửa đầu nhìn về phía trên cung điện. Quân Mộ Nhan, ngươi nếu là còn có chút đầu óc, liền sớm làm đem con của ngươi lĩnh trở về, sau đó quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu không một hồi đao kiếm không có mắt, thương tổn tới con trai bảo bối của ngươi, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hắn vẫn chưa nói xong, trong đám người đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Còn có phốc một tiếng, huyết nhục bị cắt thanh âm. Mà tiếng kêu này, rõ ràng là từ phía bên mình truyền đến. La Điền khiếp sợ nhìn sang, liền gặp một đạo kiếm quang từ Điền Gia Quân bên trong ghé qua mà qua. Ngắn ngủi trong chớp mắt, vậy mà liền phá vỡ 5 cái tích cốc tu sĩ yết hầu, máu tươi văng khắp nơi. Thái ớt quảng trường trung ương tiếng la giết chấn thiên. Thế nhưng là chung quanh mọi người vây xem lại là từng cái á khẩu không trả lời được, hoàn toàn choáng váng. Ta triệt thảo cái này mẹ hắn là 5 tuổi tiểu hoa nhi, đây là 5 tuổi tiểu hoa nhi hẳn là có sức chiến đấu sao? Mặc dù tại ba viện thi đấu thời điểm, đã biết con trai của Quân Mộ Nhan không đơn giản. Nếu không QNZ không có khả năng để làm thị đế quốc hoàng tử cùng ngũ đại gia tộc người thừa kế đều đối với hắn như thế tôn sùng. Nhưng tại trong lòng mọi người, lợi hại hơn nữa, cái kia cũng bất quá là cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, có thế lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà, giờ này khắc này, phát sinh trước mắt hết thảy, triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Cái này mẹ hắn là cái tiểu hoa nhi sao? Tấu chương xong.